Chương 692, luyện hóa thành nô. Ầm ầm. Bầu trời rít gào, đại địa chấn động, toàn bộ Không Hồn Sơn đều đang run rẩy, một tòa tòa huyết sắc mỏm núi màu sắc tươi đẹp, phảng phất có hủy hệ tờ di cờ hở thẩm thấu ra. Hàng loạt thượng cổ mật văn ở trên trời cùng trên mặt đất hiện hiện, lẫn nhau đan vào một chỗ hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Niếp Nhân Hùng chạy mau càn thâm dịch hoảng sợ tới cực điểm, không ngừng thúc giục Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Không Hồn Sơn thượng cổ cấm trận một khi mở ra, bọn hắn liền sẽ rơi vào vô tận thâm nguyên, có đi không về, hữu tử vô sinh. Từ xưa đến nay, nhưng phàm bị Không Hồn Sơn cấm chế thôn vệ hết người, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Chạy mau a, ngươi thất thần làm gì càn thâm dịch thật cuống cuồng, một khi bị Không Hồn Sơn thượng cổ cấm địa thôn vệ, dù cho cha mẹ của hắn tới cũng không cách nào cứu hắn. Nếu như chỉ là Niếp Nhân Hùng một người, hắn ước gì Niếp Nhân Hùng chết tại Không Hồn Sơn bên trong. Nhưng bây giờ hắn bị Niếp Nhân Hùng để trong tay, hai người đồng sinh cộng tử, tự nhiên không hy vọng Niếp Nhân Hùng bị thôn phệ. Tịch Thiên Dạ nhưng là căn bản không để ý tới càn thâm dịch, nhàn nhạt nhìn bị vô tận thượng cổ mật văn bao khỏa Không Hồn Sơn, dùng trong mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, bây giờ cách đi đã tới không kịp. Bất quá hắn nhưng rất là hiếu kỳ, Không Hồn Sơn thượng cổ cấm trận, không phải tự nhiên hình thành, mà là cố ý thủ bút. Cái kia tại Không Hồn Sơn bố trí này cấm trận người, tự nhiên không phải là vì thôn phệ sau này tu sĩ, mục đích thực sự, hẳn là tại cầm tù lấy cái gì. Bởi vì theo cái kia thượng cổ cấm trận phía trên xem, hẳn là thuộc về cầm tù loại trận pháp. Không Hồn Sơn ngàn dặm đại địa hóa thành huyết sắc rất nhanh lại hóa thành một cái tối vòng xoáy màu đỏ. Làm vòng xoáy xuất hiện một khắc này, toàn bộ thiên địa đều u ám không sáng, phảng phất tia sáng đều bị hút thôn phệ hết. Còn Tịch Thiên Dạ cùng càn thâm dịch, cũng là trong nháy mắt liền bị cái kia huyết sắc vòng xoáy thôn phệ, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không Hồn Sơn bên ngoài 100 dặm chỗ, một đạo ám ảnh theo đá tảng đằng sau đi ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Ám ảnh chính là một cái trường bào màu tím người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, trong con mắt có ánh sáng tím lấp lánh. Đúng là Thượng Nguyên Tông Tam Đại Thủ tịch một trong Dương Thiên Khuyết. Không Hồn Sơn thượng cổ cấm trận quả nhiên đáng sợ. Dương Thiên Khuyết nhìn triệt để hóa thành huyết hải, sinh cơ toàn diện Không Hồn Sơn, tự lẩm bẩm. Dụ dỗ Niếp Nhân Hùng đến đây Không Hồn Sơn, chính là hắn một tay an bài bấy dập, mục đích đúng là vì sát hại Niếp Nhân Hùng, chiếm lấy vạn năm địa mẫu tương. Nguyên bản kế hoạch hết sức thuận lợi, thậm chí kẻ chết thay hắn đều đã nghĩ kỹ, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Niếp Nhân Hùng thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như thế, bạch cốt giáo bán đế đều bị hắn giết chết. May mắn hắn lưu lại cuối cùng một tay, vụ trộm nắm Không Hồn Sơn thượng cổ cấm chế mở ra bí pháp báo cho bạch cốt giáo người áo đen. Bằng không, bằng vào người áo đen thân phận cùng địa vị, sao lại biết được Không Hồn Sơn mở ra bí pháp? Đáng tiếc. Hai kiện trí bảo toàn bộ bị hủy diệt, bất quá có thể giết chết Niếp Nhân Hùng, cũng là giải quyết xong trong lòng của ta mối hận. Dương Thiên Khuyết mặt không thay đổi nhìn Không Hồn Sơn chỗ sâu, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, hoàn mỹ nhất kết quả chính là giết chết Niếp Nhân Hùng, chiếm lấy hắn vạn năm địa mẫu tương, sau đó nhường càn thâm dịch có nổi, cuối cùng hắn lại xuất hiện giết chết bạch cốt giáo người áo đen cùng càn thâm dịch diệt khẩu. Chỉ tiếc, Niếp Nhân Hùng ngoài ý muốn mạnh mẽ, triệt để phá hủy kế hoạch của hắn. Niếp Nhân Hùng vừa chết, toàn bộ thiên cơ thánh thành sợ là đều muốn xuất hiện chấn động mạnh. Dương Thiên Khuyết khỏe môi câu lên một vệt nụ cười rêu cợt, hắn đã lưu lại chứng cứ, nắm Niếp Nhân Hùng chết triệt để vứt nổi tại càn thâm dịch thân bên trên, về phần mặt khác chính mình, thì cùng việc này căn bản không có quan hệ. Mưu sát Tử Tiêu Vương triều Niếp Thái Tử, chính là hạng gì đại sự kinh thiên động địa, trực tiếp liền liên lụy đến thiên cơ thánh thành ba cái siêu nhiên thế lực, cũng liền càn thâm dịch loại kia quy mới có thể bị hắn làm vũ khí sử dụng. Dương Thiên Khuyết lắc đầu, quay người rời đi. Thế giới thần bí, tràn ngập vô cùng vô tận nồng đậm huyết tinh sương mù, nam toàn bộ thế gian đều phủ lên mông lung. Cựu thiên tri thượng có một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy, phảng phất vĩnh hằng tồn tại, thủy trung đang lặng lặng xoay tròn lấy. Đông nhiên, chỉ thấy cái kia khổng lồ huyết sắc vòng xoáy hơi chấn động một chút, sau đó từ bên trong nổi bật hai cái chấm đen, nhanh chóng hướng về mặt đất rơi. Rơi. Điểm đen không phải mặt khác. Đúng là bị Không Hồn Sơn thượng cổ cấm trận thôn phệ Tịch Thiên Dạ cùng càn thâm dịch. Làm vật rơi tự do giảm xuống đến cách xa mặt đất chỉ có 200 mét thời điểm, Tịch Thiên Dạ thân thể chấn động, triệt để ổn định thân thể, huyền lập trên hư không. Phá toái thượng cổ tiểu thế giới sao? Tịch Thiên Dạ tầm mắt liếc nhìn toàn bộ thần bí thế giới, thản nhiên nói. Nam Man Đại Lục vị trí, chính là Thái Hoang thế giới bên trong một chỗ cỡ lớn cấm khu bên trong cơ bản đều là phá toái thượng cổ chiến trường, cùng với thượng cổ thế giới bị hủy diệt hơn phân nửa các đại tiểu thế giới. Nam Man Đại Lục tại cấm khu bên trong, hẳn là thuộc về vô cùng an toàn tỉnh thổ, khu vực khác, sợ là liền không có như vậy an toàn. Lan trở lại cho ta. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía một bên khác, vẫy tay, đang chuẩn bị lặng lẽ chạy trốn Càn Thâm Dịch, liền bị hắn nhất trụ, lăng không hướng hắn bay tới. Càn Thâm Dịch sắc mặt đại biến, toàn lực chạy trốn, làm sao căn bản là trốn không thoát Tịch Thiên Dạ lòng bàn tay, một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc chặt, khiến cho hắn động đậy một thoáng cũng khó khăn. Càn Thâm Dịch trong lòng run sợ, nói thế nào hắn cũng là viên mãn thánh cảnh tu sĩ, thậm chí đại thánh tranh phong, tại Niếp Nhân Hùng trước mặt, lại là chênh lệch to lớn như thế. Niếp Nhân Hùng, việc này không liên quan gì đến ta, chính là Dương Thiên Khuyết một tay an bài, cái kia bạch cốt giáo người áo đen cũng là hắn liên hệ, Huyền Thiên Ly Hỏa Châu cũng là hắn lấy ra. Càn Thâm Dịch trong lòng hoảng sợ, không ngừng mà giải thích nói. Tịch Thiên Dạ ánh mắt lạnh lùng, một tay đập vào Càn Thâm Dịch trên nó, từng sợi minh hoàng thi văn theo trong lòng bàn tay của hắn chui ra, không ngừng rót vào Càn Thâm Dịch trong cơ thể. Càn Thâm Dịch trên người kim hoàng đế giáp tản mát ra sáng chói đế quang, từng đạo đế đạo pháp tắc xuất hiện, ý đồ cản lại minh hoàng thi văn xâm lấn. Nhưng mà, minh hoàng thi văn nhưng không nhìn thẳng đế đạo pháp tắc chặn đường, từng sợi minh hoàng thi văn thông suốt, dồn dập chui vào Càn Thâm Dịch trong cơ thể. Càn Thâm Dịch trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đồ vật gì, kim hoàng đế giáp thế mà ngăn không được. Rất nhanh, đau đớn một hồi làm hắn kém chút ngất đi. Từng đầu u ám hoa văn theo da của hắn tầng ngoài hiện hiện, những cái kia u ám hoa văn không ngừng lan tràn, chỉ chốc lát sau liền triệt để bao trùm toàn thân hắn hết thảy khu vực. A không đau quá, Niếp Nhân Hùng bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Càn Thâm Dịch không ngừng kêu thảm, đau khổ kịch liệt làm hắn kém chút sụp đổ, từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ hắn, Lu Cờ Na ho nhận qua như thế tội. Tịch Thiên Dạ ánh mắt đạm mạc, bỏ qua Càn Thâm Dịch kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Nửa khắc đồng hồ về sau, tiếng kêu thảm thiết triệt để dừng lại, Càn Thâm Dịch sắc mặt trắng bệnh, làn da cũng tái nhợt, trong mắt không có bất kỳ cái gì màu sắc, phảng phất cái xác không hồn đứng tại chỗ. Một cỗ tử khí theo thân bên trên tản ra. Thi nô bái kiến chủ nhân. Càn Thâm Dịch rất cung kính quỳ trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc.